ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 máy móc chi tâm. Xong, ta sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Cát vàng đầy trời địa phương, nơi nơi đều là sắt thép hoang thổ nhan sắc. Ấm lục thực vật tại đây loại hoàn cảnh hạ phi thường thấy được, nhưng này đó dây đằng cũng không yếu. Ớt, bộ phận nhân loại ở kinh ngạc hạ đối này đó dây đằng thương. Nhưng cũng không có thành công phá hủy này đó dây đằng, chúng nó phi thường cứng cỏi, mới đầu chỉ là linh tinh một khối. Chậm rãi, khắp vách tường chỗ hổng đều leo lên dây đằng, kỳ dị cảnh tượng làm nhân loại máy móc đều không hẹn mà cùng mà dừng tay, Tùng Văn bọn họ trong lòng lại ra dự cảm bất hảo, vị trí là phí xu đứng địa phương, mà hiện tại lại vọng qua đi. Kinh nhìn không thấy tiểu phòng người thân ảnh, chỉ có thể thấy một đóa đỏ sậm sắc thật lớn nụ hoa, đóa hoa bao phảng phất là chống đỡ sở hữu dây đằng hoạt động năng lượng nguyên. Theo Việt Việt nhiều dây đằng bện thành tường thành phòng ngự. Đỏ sậm sắc hoa hồng bao thủy chậm rãi xuất hiện điêu tàn khuynh hướng, ngoại tầng cánh hoa thủy tươi đẹp nhan sắc dần dần uể oải, lệnh người kinh ngạc chính là này đó dây đằng phảng phất thật sự có tu bổ tường thành công năng. Phòng người thu được hệ thống nhắc nhở, tường thành hoàn thành độ đang ở %90 dâng lên. Mắt thường có thể thấy được tốc độ thực mau liền phải đạt tới 100 trị số, chỉ cần tường thành hoàn toàn tu sửa xong là có thể dùng đặc thù nguồn năng lượng tu bổ phòng hộ cháo, bao gồm số 2 ở bên trong phòng người. Đều có thể nghe thấy thành lũy não nhắc nhở thanh, đặc thù nguồn năng lượng lắp ráp xong. Đang ở thêm tái hoàn thiện phòng hộ cháo đặc thù nguồn năng lượng trước vẫn luôn bị phí xu mang. Theo, hiện trường trừ nhất hào. Không có phòng người có được cũng đủ nguồn năng lượng nhưng chống đỡ phòng hộ cháo rời đi, phí xu là như thế nào làm được? Tô Kim Ca sắc mặt biến đổi, tránh né công kích của địch nhân không kịp thời thiếu chút nữa bị thương, nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian đi quản này đó, Tô Kim Ca gấp đến độ trực tiếp hô lên. Phí xu, ngươi đang làm cái gì? Mặc kệ phí xu là như thế nào làm được? Muốn hoàn thành mấy thứ này đại giới nhất định không nhỏ, phí xu chỉ là một cái không có gì năng lực chiến đấu, thậm chí không thể mình nạp điện yếu ớt phỏng người. Tô Kim Ca thậm chí không dám tưởng hắn muốn trả giá đại giới rốt cuộc là cái gì, Tô Kim Ca thủy. Không màng tất cả mà hướng dây đằng nụ hoa biên giữa. Rõ ràng là phỏng người. Hắn lại cảm thấy mình gia tốc tim đập như là một cái tuyệt vọng nhân loại, dừng lại hảo sao. Phí xu, không có người đáp lại, phía chân trời thủy xuất hiện lam nhạt sắc quang điểm. Chậm rãi cấu thành màng giống nhau đồ vật là phòng hộ cháo muốn hình thành tiêu chí, hề tồn nhạc phó. Tướng ngẩn ra, kinh hãi, như thế nào sẽ này? Máy móc trận doanh phòng hộ cháo một khi cấu thành, không có thân phận phân biệt nhân loại máy móc đem không thể đủ chỗ hổng tiến chi. Viện, nếu muốn đánh vỡ phòng hộ cháo. Bọn họ hiện tại sức chiến đấu khoa học kỹ thuật lực liền tính thật sự công phá tầng này phòng hộ cháo, dư lại thể lực cũng không đủ đối phó bên trong máy móc, muốn lui lại sao? Phó tướng quay đầu, vừa định dò hỏi Hề đại nhân hiện tại phải làm sao bây giờ, lại phát hiện Hề Tồn Nhạc lạnh như băng mà ném xuống một câu: toàn bộ dừng tay, liền điều khiển chiến cơ đi trước hồng sắc hoa hồng phương hướng, hiện tại dừng tay. Phó tướng cắn răng truyền lại mệnh lệnh, nhân loại máy móc võ trang binh lính chậm rãi không hề công kích mà ra người dự kiến. Đối diện máy móc cũng không có thừa dịp cơ hội này phản kích, ngược lại cũng nhìn về phía hồng sắc hoa hồng phương hướng, phó tướng nghi hoặc mà đem ánh mắt đầu qua đi, bên trong rốt cuộc là cái gì? Phí xu cảm thấy đầu óc có điểm hôn hôn trầm trầm. Như là ở trong nước vẫn luôn trụy lạc, thể lực giá trị nhanh chóng sói mòn. Như là cụ tượng hóa mệnh ở trôi đi. Trị số càng thấp, phí xu tâm liền trầm đến càng nhanh, hắn dần dần có chút mở to không mắt ở một mảnh lệnh nhân tâm. Hoàng tĩnh mịch chung, có thanh âm ở kêu hắn tự, thực ôn nhu, nhưng cũng thực kiên định, tiểu thiếu gia. Bắt lấy ta, phí xu theo bản năng đi theo thanh âm này duỗi tay. Sau đó một đôi khớp xương rõ ràng tay bắt lấy hắn. vẫn luôn mang theo hắn hướng lên trên du, giống như đã từng quen biết cảnh tượng, Phí Xu mê mông mà trợn mắt, trong tầm mắt là quen thuộc bóng dáng, ở trồi lên mặt nước một khắc. Phí Xu hô hấp mới hoàn toàn hồi, hắn suy yếu mà khụ một tiếng. Bên tai kinh không phải quản gia Văn Nhã mang theo ý cười thanh âm, mà là 1938 kêu gọi, trợn mắt. Chung quanh cũng không có thủy. Hắn như là ở một cái kén chung, tay xúc sờ đến bốn phía trên vách tường tràn đầy mềm dẻo xúc cảm. Tinh tế ngửi ngửi còn có một chút thực vật thanh hương, Phí Xu thử đẩy một chút. Không có biện pháp đẩy, hắn giống như bị nhốt ở cái này nụ hoa chung, 1938 lóe hạ hô hấp đèn. Cơ hồ có thể nhìn ra người tính hóa cảm xúc. Ngài thể lực giá trị thiếu chút nữa thanh linh. Cũng may Phí Xu kịp thời tỉnh quá dùng đạo cụ. Thể lực giá trị cũng được đến nhất định bổ sung, Phí Xu toàn thân cũng chưa kính. Có loại thoát khỏi không suy yếu cảm. Hiện tại là tình huống như thế nào? Giống như là 1938 trước nói. Cái này đi Phí Xu thật sự kiên trì không lâu lắm. Nếu không có biện pháp hoàn thành trận doanh nhiệm vụ, hắn sẽ thật sự tử vong, quấn quanh ở Phí Xu trên cổ tay dây đằng ở thong thả tốc độ chậm rãi hấp thu. Trên người hắn năng lượng thể lực giá trị, nhưng so với trước kinh thật nhiều giống như có mặt khác một loại lực lượng ở chậm lại thể lực giá. Chị rút ra tốc độ, ở Phí Xu tranh thủ càng nhiều thời giờ, Phí Xu cũng không biết cái trầm mặc yêu nhã. Boss hiện tại còn có thể hay không nghe thấy hắn nói chuyện. Thấp thấp nói câu cảm ơn, hắn nỗ lực sờ soạng một chút. Không biết đụng tới nơi nào. Một tiếng thanh thúy vết rách thanh sau. Phí Xu có thể nghe thấy một chút bên ngoài thanh âm, là Tô Kim Ca, ở làm Phí Xu dừng lại, thực mỏng. Manh số liệu lưu khe hở dò ra một chút. Chính là ta kinh vô pháp đình chỉ này hết thảy. Tô Kim Ca ngẩn ra. Mặt lộ vui sướng. Tiểu Xu, ngươi còn có thể nghe thấy ta nói chuyện phải không? Ngươi tình huống hiện tại như thế nào? Hề tồn nhạc trang thượng đặc thù thiết bị mới có thể thu được Phí Xu số liệu lưu. Này đó dây đằng còn ở trường. Ngươi ở cung cấp nuôi dưỡng chúng nó. Phí Xu nghe rõ hề tồn nhạc thanh âm. Theo bản năng lui hai bước, nhân loại thủ lĩnh vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn không quên mình trong thân thể còn có nguy hiểm hủy trang bị, Phí Xu hiện tại cùng nụ hoa chung. Quanh dây đằng liên hệ phi thường chặt chẽ. Hắn lưu lộ ra kháng cự cảm xúc. Nụ hoa chung quanh dây đằng liền đi theo biểu lộ ra cự tuyệt cảm xúc, xinh đẹp nụ hoa biểu hiện như là Phí Xu bản nhân một, thực nội liễm mà khép lại cánh hoa. Đem bên trong Phí Xu hợp lại đến càng khẩn, nhưng nanh ác dây đằng bất đồng. Vừa di động thậm chí có nguy hiểm tiếng xé gió. Thẳng tắp hướng tới nhân loại thủ lĩnh trừ qua đi, loại này biểu hiện ngược lại làm hề tồn nhạc. Phỏng người đều đáy lòng trầm xuống, độ cao đồng bộ cảm xúc. Còn có này đó hung tàn dây đằng đối Phí Xu gần như đối cấm luyến sở hữu vật giống nhau bảo hộ thái. Độ này hết thảy đều thuyết minh Phí Xu kinh không có cơ hội thoát ly chúng nó, Tùng Văn vẫn luôn ở phân tích mấy thứ này, bởi vì liên tục siêu phụ tải giải toán, liền Tùng Văn đều sản choáng váng đầu cảm giác, nhưng hắn đem tái nhợt môi nhấp thành một cái thẳng, táp, vẫn luôn không có đình chỉ, nửa ngày vẫn là phí công mà lắc đầu, nội tâm thủy trào ra không mang tuyệt vọng, hắn chưa từng có loại này cảm giác vô lực, không được. Không có cách nào, này như là một cái khác thế giới đứng đầu khoa học kỹ thuật. Bọn họ vô pháp can thiệp, mà tiểu phỏng người lựa chọn dùng cơ hội này trợ giúp máy móc trận. Danh, những người khác đều vô pháp giữ lại thậm chí chỉ hoãn Phí Xu ly, tuyệt vọng hạ. Tùng Văn nội tâm thậm chí ra càng thêm âm u ý tưởng, vì cái gì không có một thủy. Ở nhìn đến tiểu phỏng người một khắc liền bẻ gãy hắn sở hữu cánh. Đem hắn ở trong phòng. Chỉ có thể mỗi ngày chờ người khác đầu uy chiếu cố, liền xuống giường đều chỉ có thể chân trần đạp. Lên nam nhân lạnh băng giày da thượng bị ôm di động, ít nhất còn có thể lưu lại hắn, hề tồn nhạc đứng. Không có động, như là căn bản không có nửa phần lực chú ý phân bên cạnh dây đằng, gai nhọn giống cắt qua giấy xác. Một, xé rách chiến đấu phục lưu lại vết thương, chung quanh làm không rõ ràng lắm trạng huống. Nhân loại đều không rõ phát cái gì, giống như chính là cái này quỷ đồ vật ở khôi phục phòng hộ cháo. Hề đại nhân, ngài hạ mệnh lệnh xử lý nó đi. Hề đại nhân, ngài xử lý miệng vết thương. Hề Tồn Nhạc ngăn lại bọn họ. Cũng không có quản mình miệng vết thương, tân hồi phục an tĩnh sau. Hề Tồn Nhạc ý đồ cùng Phí Xu đối thoại. Một thủy liền không có cái gì hủy trang bị. Ngươi không cần lo lắng, hắn không am hiểu nói loại này lời nói. Cũng không am hiểu yếu thế. Ngươi nhưng ra, ngươi lưu lại nơi này. Ta sau cũng sẽ không lại quá tìm ngươi. Thương tổn ngươi, phần sau đoạn lời nói không biết là bởi vì kịch liệt dao động cảm xúc. Vẫn là miệng vết thương tê mỏi đau đớn. Nói được rất chậm, có chút trệ sáp, nụ hoa không nhúc nhích, dây đằng vẫn là cảnh giác tử. Nhưng không có lại công kích Hề Tồn Nhạc, Tô Kim Ca trong mắt chờ mong quăng tắt điểm. Hề Tồn Nhạc hơi hơi bế nhắm mắt, vô dụng, cách đó không xa. Nhìn tường thành một mảnh dây đằng số 2 rốt cuộc động, như là mặt ngoài điêu khắc thạch cao vỡ vụn. Khôi phục hoạt động, đi theo rách nát giống như còn có mặt khác đồ vật, nó dị thường phát đạt cảm. Giác thần kinh có thể nhận thấy được. Tiểu phỏng người mệnh lực Việt Việt nhược, số 2 biểu tình không còn nữa, vừa rồi khiêu khích nhẹ trọn. Lại trợn mắt, cường đại dị thường phỏng người trong mắt như là thiêu đốt lửa đỏ diễm, nhưng này phiến lửa khói. Cũng không ấm áp, thậm chí lạnh đến tĩnh mịch mà khiến người cảm thấy lạnh lẽo, dị thường phỏng người nhanh chóng di. Động thậm chí thấy không rõ rõ ràng gia tốc quá trình. Mau đến đáng sợ, ở những người khác trong mắt. Cái này dị thường ác liệt nhậm tính phỏng người là muốn đi phá hủy Phí Xu thành quả còn chưa hoàn. Toàn xây dựng hảo, còn ở yếu ớt kỳ phòng hộ cháo, người chơi nữ phẫn nộ đến đôi mắt đều hồng. Người nằm mơ, nàng cũng biết Phí Xu người chơi thân phận, nhiên biết loại này cấp bậc đạo cụ có bao nhiêu quý hiếm. Phải làm ra này cơ hồ nghịch chuyển một cái phó bản hành vi. Dùng đại giới lại có bao nhiêu đại, Phí Xu khả năng vô pháp tồn tại cách nơi này, nàng không cho phép. Số 2 phá hư Phí Xu dùng mệnh đổi thành quả. Người chơi nữ có thể đi vào cái này cao cấp phó bản thực lực không có khả năng nhược. Chỉ nói trên tay hạn chế tính đạo cụ. Liền không ngừng trước một cái, nàng không có biện pháp đánh bại hoặc là đánh chết thực lực này biến. Thái boss. Nhưng kéo dài một đoạn thời gian, ít nhất chờ phòng hộ cháo hoàn toàn hoàn thành, số 2 bị gông. Cùng xiềng xích tại chỗ, nó một chút đều không có lưu thủ. Mỗi một lần đánh vào cái chán thượng công kích cơ hồ đều dùng toàn lực. Khắp không trung đều như là ở bởi vì nó bùng nổ ẩn ẩn run rẩy, người chơi nữ giật mình mà nhìn. Nguyên bản có thể căng 10 phút đạo cụ bay nhanh hư hao. Không có từ bỏ. Cắn răng tiếp tục nhìn chằm chằm khe hở bổ đạo cụ, nàng cười lạnh. Đại không sau bất quá, số 2 vô pháp thoát thân, nó đột nhiên an tĩnh hạ. Đầu hướng tới hoa hồng bao phương hướng. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn sẽ không sai nhận nhất hào số 2, lại trợn mắt. Người chơi nữ nhìn xong hắc hôi sắc đôi mắt. Liền minh bạch đây là một cái khác boss, nhất hào đối người chơi nữ lắc đầu. Ngữ khí trầm lãnh. Nó động từ bỏ quyền khống chế, bị ta ngăn chặn, một chốc không có biện pháp ra, người chơi nữ cẩn thận mà dùng đạo cụ chắc quá. Chờ Hứa Lân gật đầu, mới đem nhất hào thả ra, nhất hào trầm mặc mà đi đến hoa hồng bao bên cạnh, thon dài tay đáp ở nhất. Tầng cánh hoa thượng, Tùng Văn nhíu mày, ngăn lại ngữ khí, nhất hào, nào đó trình độ thượng, tiểu phỏng người kinh cùng mấy thứ này chói định ở bên nhau. Nếu hiện tại phá hư này đó nụ hoa, nói không chừng cũng sẽ thương đến Phí Xu, nhất hào gật đầu. Nhưng tay không có dừng lại, ở hắn động tác hạ. Nụ hoa đột nhiên một đốn, sau đó chậm rãi chán một chút, đây là cái quỷ vương phó bản. Cùng quá người chơi nữ kinh ngạc mà xem một cái nhất hào, Phí Xu trương xinh đẹp tinh xảo mặt chậm. Rãi lộ ra, suy yếu cảm làm hắn rất khó chịu. Sắc mặt như là đầu mùa xuân tiếp xúc đến ánh mặt trời tuyết. Lập tức liền phải hòa tan thành róc rách thủy. Khe hở ngón tay gian lưu đi, thủ đoạn bị dây đằng quấn lấy biểu thị công khai nào đó liên tiếp, Phí Xu toàn bộ thân thể bày biện ra nửa trong suốt trạng thái. Mắt thường có thể thấy được yếu ớt như là bị thực vật ác ma trói buộc vô tội linh hồn, nhất hào hầu. Kết động hạ. Thực xin lỗi, ta ẩn ẩn có thể biết được số 2 tồn tại, dị thường phỏng hình người là hắn mặt đối. Lập, là lạnh nhạt, khắc chế, Luật từ trái nghĩa, nó là nhất hào hấp thu quá nhiều dị thường số liệu sản vật, chút người máy trong. Thân thể sản mặt trái số liệu vô pháp tiêu mất. Nhất hào muốn đem chút dị thường người máy khôi phục bình thường chỉ có thể hấp thu chút dị thường. Số liệu, nhất hào bổn vì mình nhưng khiêng lấy sở hữu. Thẳng đến một cái khác, hắn, xuất hiện, cũng không phải một mảnh hỗn độn. Tuy rằng là dị thường số liệu hợp tập, nhưng nó có mình ý thức ý tưởng, nó muốn đi một cái làm người máy thành công tồn tân đường nhỏ, nhất. Hào nhìn phí su Việt Việt trong suốt thân thể, lại phục một lần, tiếng nói có gần như không thể phát hiện run rẩy. Thực xin lỗi, phí su cảm nhận được một chút ánh mặt trời mới ngẩng đầu xem qua đi. Nhìn đến Trương quen thuộc mặt một đốn, phát hiện là nhất hào sau mới tùng một hơi, hắn hiện tại nói không nên lời nói. Chỉ là lắc đầu, nhất hào không có làm sai cái gì, nhất hào đột nhiên duỗi tay. Làm ra muốn xúc sờ phí su gương mặt động tác, phí su chung quanh dây đằng cảnh giác khởi. Thít chặt nó cánh tay, ẩn ẩn có thể thấy lam sắc phỏng người huyết dịch theo dây đằng chậm rãi nhỏ giọt ở trong tối hồng. Cánh hoa thượng, nhưng nó động tác không đình, vẫn cứ kiên trì xúc sờ đến phí su mặt, phí su thấy nó đáy mắt hồng quang. Mới ý thức được đây là số 2 dị thường phỏng người, lo lắng hơi chút đụng vào phí su liền sẽ như vậy. Tản mất, dị thường phỏng người cũng không có thật sự đụng vào hắn. Thật cẩn thận mà cách một khoảng cách, chỉ biết phá hư dị thường phỏng người học được quý trọng. Không có người tin tưởng ta là đúng, kết quả chứng minh. Ta thắng, cát vàng chung chút chân chính tìm được ta người máy sẽ không lại lâm vào ngủ say. Bởi vì chúng nó kinh hưởng qua mộng điểm mỹ, liền tính mộng đẹp ngắn ngủi mà ly. Chúng nó cũng sẽ không ngừng truy tác, phí su mới phản ứng quá. Dị thường phỏng người có lẽ là muốn mượn nhân loại tiến công cơ hội. Đập nồi dìm thuyền, làm người máy hoàn thành tiến hóa, số 2 vừa rồi bày ra thực lực. Nó đích xác nhưng làm được ở kiện thời điểm ôm đặc thù nguồn năng lượng chữa trị phòng hộ cháo tiền. Để là máy móc thật sự có tiến hóa. Có thể chống đỡ trụ công kích của địch nhân, phí su không biết như thế nào đánh giá số 2, nhưng cũng không hối hận mình vừa rồi hành động, nó nhìn phí su thủy phiếm quang điểm thân thể. Đáy mắt loang loáng làm cái này cường đại đến không thể địch nổi người máy xem khởi như là ở rơi. Lệ, nó gần như hoàn mỹ, trên mặt có nước mắt, vì cái gì ta chỉ có thể đương cái thứ hai, sở hữu. Thích đều sẽ ly ta, phí su còn không có được đến trận doanh nhiệm vụ thành công nhắc nhở. Nhưng hắn kinh mau kiên trì không được, hắn cảm thấy thực vây, khả năng cái này phó bản thật sự chính. Là cuối cùng một cái phó bản, ngoài dự đoán. Phí su nhưng thật ra không ra cái gì oán khí, này chỉ là một cái phó bản. Số 2 cũng là ở hệ thống giả thiết hạ vận hành giả dối nhân vật. Nếu là thật sự tích cực ngẫm lại cũng thực buồn cười, phí su tưởng này đoạn nhiều ra thời gian kết. Thúc khi mình là cười. Số 2 chỉ là một cái xưng hô. Cũng không đại biểu ngươi là đệ nhị, nếu không thích. Ngươi nhưng tùy thời đổi một chữ, dị thường phỏng người nhăn hạ mi. Lại nỗ lực triển mày, dây đằng độc tố làm nó khung máy móc dị thường khó chịu. Mà nhất hào tranh đoạt áp chế thậm chí làm nó có loại ý thức muốn tán loạn cảm giác. Ngươi giúp đỡ ta tưởng một chữ sao? Phí su kỳ thật còn ở mang thù. Cái này dị thường phỏng người trước thật sự rất xấu. Phí tiểu cẩu, phí su nói xong cảm thấy có điểm không đúng. Này làm cho giống hắn đang mắng mình, nhưng phí su chậm rãi nhắm mắt lại. Kinh không có tinh lực lại đi tưởng một chữ, 1938 lại ở phát ra tiếng cảnh báo. Nhưng phí su thật sự kinh không có sức lực, hoa hồng ngủ tiểu xinh đẹp trở nên an tĩnh khởi, không? Đi không thể sao? Thế giới này sẽ trở nên thực hảo. Không bao giờ sẽ có làm ngươi không tâm sự tình phát, nhân loại kinh nguyện ý làm ra thay đổi. Mà máy móc cũng đón người mới đến, không có người hồi phục hắn, ta sẽ cùng ngươi ở bên nhau, phó. Bản máy móc tâm kết thúc. Chúc mừng người chơi phí su thông. Hết chương.